Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chết tiệt, đây lại là chuồng nuôi đại yêu yêu thú. Cái này, vẫn là yêu thú sơ sinh chưa hóa hình ư? Thế nhưng chưa hóa hình mà lại có sức mạnh cường đại như vậy. Nhìn bề ngoài, e rằng yêu thú này có lai lịch không tầm thường, có chút giống hổ yêu tộc, nhưng lại cảm thấy không đúng, rốt cuộc là hổ hay sư tử đây? Không lạ gì, thượng cổ đại yêu chủng tộc có hàng vạn hàng nghìn, cùng một loại hình mà có thể diễn sinh ra mấy loại, chưa từng thấy qua thì là chuyện bình thường. Chỉ là, Đông Ly Sơn này không phải tông môn tu đạo sao, cũng nuôi nhốt đại yêu ư? Không giống lắm, tám phần là do người nào đó có cơ duyên đoạt được. Rõ ràng đã có huyết khế, lại là yêu thú chưa hóa hình, nếu không phải cơ duyên, thì chính là người của Đông Ly Sơn đã tu luyện tà môn. Lúc này, đám người bàn tán ồn ào. Trong khi đó, con đại yêu kia đã nhìn chằm chằm về phía Tào Chính Hương và bắt đầu gầm thét. Thân cao mấy trượng, lông trắng giang kiếm, năm móng tựa như cương đao, có khí tức phong đao tản ra quanh móng vuốt. Nhưng mà đối diện, Tào Chính Hương lại không nhanh không chậm xoay người, vẻ mặt vẫn cười tủm tỉm như cũ. Cho đến giờ khắc này, hắn mới từ từ buông tay đang giấu trong tay áo xuống. Đây sẽ là mưu kế của ngươi ư? Dùng một con đại yêu chưa hóa hình ngăn chặn ta, sau đó huyết độn. Đạo sĩ Đông Ly Sơn vẻ mặt cay đắng, ta chỉ muốn thử xem, nếu đi được thì mọi chuyện đều vui vẻ, còn nếu không đi được thì cứ mặc kệ xử lý thôi. Rầm rầm, yêu thú khổng lồ dậm chân xuống đất, đá xanh vỡ vụn, mặt đất lõm xuống những vết sâu. Xa xa, Lý Thiết Nghiêu nhướng mày. Trước đó là làm hỏng nửa con đường, lúc này là cả con đường. Ngoặc kép chấm hỏi ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép ngoặc kép. Tào Chính Hương khẽ cười, sau đó nhìn về phía con đại yêu đang bổ nhào về phía mình. Trong biểu cảm của hắn, vô tình lộ ra một vẻ kỳ dị khó hiểu. Hắn chập chập trong miệng, khẽ thì thầm, không phải hổ mà lại như hổ, lông trắng ánh xanh, khá thú vị. Trên đời này, e rằng là một tia huyết mạch cổ xưa còn sót lại mà diễn biến thành. Thời kỳ thượng cổ dường như có một vị Bồ Tát tên là Văn Thù, đã cưỡi lão tổ tông nhà ngươi phải không? Gọi là gì nhỉ? À đúng rồi, đại yêu Thanh Sư. Sư yêu một mặt mộng bức. Chống cự là điều không thể. Ba người bị bắt, sư yêu bị bắt, tất cả chỉ trong mấy hơi thở. Chẳng ai ngờ rằng, sư yêu lại tự run chân, trực tiếp ngã lăn xuống đất. Còn vị đạo sĩ Đông Ly Sơn kia, vốn dĩ định dùng yêu thú trong chuồng nuôi để cầm chân, nhưng rồi lại trốn chạy. Kết quả, chưa kịp lao ra khỏi đâu, hắn đã lập tức dừng lại, mồ hôi lạnh chảy ròng. Mấy luồng khí tức cực kỳ kinh khủng, phảng phất như truy hồn, gắt gao khóa chặt lấy thân hắn. Cả cơ thể lẫn thần hồn thức hải đều như bị nhốt trong lồng giam. Cảm giác này khá là đáng sợ. Nhưng trong mắt người ngoài, dường như chính hắn tự dừng lại không chạy, không ai biết chuyện gì đang xảy ra. Chỉ có chính hắn mới hiểu, chỉ cần vừa rồi hắn dám bước thêm một bước ra ngoài. Đúng vậy, chỉ cần dám thêm một bước nữa, có lẽ hắn đã phải chết rồi. Người đàn ông đã không còn tâm trí bận tâm đến con yêu thú đang sủi lơ phía sau. Ngoài kinh ngạc, còn lại là sự nghi hoặc, những luồng khí tức kia rốt cuộc từ đâu đến, chúng tuyệt đối là võ cảnh. Chỉ là một huyện thành nhỏ, làm sao có thể có nhiều cường giả đáng sợ đến vậy? Rốt cuộc thì mình đã lọt vào cái vũng lầy gì thế này? Lúc này hắn đau lòng muốn chết, nghĩ đến đây, không khỏi càng thêm oán hận hai vị kiếm tu của Khê Kiếm môn bên kia. Nếu không phải bọn họ, căn bản sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Còn hai vị kiếm tu Khê Kiếm môn bên kia, căn bản không biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết người của Đông Ly Sơn này đã từ bỏ chạy trốn, hơn nữa có vẻ rất sợ hãi. Sau đó, ba người cùng một con yêu thú cứ thế bị mang đi. Chỉ đến khi nhìn thấy phòng giam Phong Cương, bọn họ mới phản ứng lại. Khoan đã, vị sư gia này xin chờ một chút. Không phải nói, Phong Cương huyện thái gia của các ngươi mời chúng ta uống trà sao? Sắc mặt hai đệ tử Khê Kiếm môn không mấy dễ coi. Trước đó nói ngon ngọt lắm, bây giờ sao lại trở mặt? Chuyện trò còn chưa xong, đã trực tiếp đưa người vào phòng giam, như vậy có hợp lý không? Tào Chính Hương cười không nói gì, Lý Thiết Nghiêu từ phía sau bước đến, không nói hai lời liền trực tiếp kéo hai người vào nhà tù. Vị đạo sĩ Đông Ly Sơn kia thì tự mình đi vào. Dường như đã có kinh nghiệm. Dưới chân hắn, thân hình của sư yêu đã bị thu nhỏ lại. Phủ nha. Lúc này, Thẩm Mộc đã trở về tiểu viện trong phủ nha. Suy nghĩ một lát, hắn lấy ra thiên âm phù lục. Nhóm thiên âm, nhóm đối tác Phong Cương. Thẩm Mộc, alo alo, có ai không, có ai không, có chuyện muốn hỏi các cậu một chút, ai rảnh thì mau trả lời nhé. Liễu Thường Phong, ngươi không phải mời bọn họ uống trà sao? Sao giờ lại rảnh rỗi thế? Từ Tôn Hà, khoan đã, uống trà, mời ai uống trà? Lý Vô Tình, hừ, người ta đến thành lâu như vậy, cũng không thấy Thẩm đại nhân mời Phù Diêu Tông chúng tôi uống chén trà, đây có phải là phân biệt đối xử không hả? Tiêu Nam Hà, ta đang luyện binh, ngươi muốn hỏi gì? Vương Bắc Xuân, vừa rồi ta cảm giác trong thành hình như có động tĩnh, chẳng lẽ lại có chuyện gì xảy ra sao? Lý Phù Diêu, nói nghe xem nào. Một câu nói của Thẩm Mộc đã trực tiếp khiến nhiều người trong nhóm giật mình. Tuy nhiên cuối cùng lại đột nhiên có thêm giọng nói của một người phụ nữ. Nhưng cũng không ai quá để ý, đều cho rằng Lý Vũ Tình đã đổi giọng. Truyền âm phù lục, đôi khi do nguyên khí yếu kém, thần thông thuật pháp trên phù lục sinh ra chấn động, khiến âm thanh có sự chênh lệch, cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa, Cố Thủ Chí chắc hẳn cũng đang ở trong nhóm mà không nói gì. Nhưng nhìn thời gian này thì chắc hẳn hắn đang dạy học cho bọn trẻ, vì vậy mới không lên tiếng. Thẩm Mộc nghĩ nghĩ rồi nói, a, vừa rồi bắt mấy người. Từ Tôn Hà, là ai vậy? Thẩm Mộc, tu sĩ Đông Ly Sơn, với hai vị kiếm tu của Khê Kiếm Môn. Vừa rồi bọn họ đánh nhau trong thành, làm hư nhai đạo của ta, cuối cùng bị ta bắt. Ngoặc kép chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi ngoặc kép. Mấy người nghe xong thì im lặng. Đông Ly Sơn và Khê Kiếm Môn, gần như không ai là không biết. Từ Tôn Hà, này Thẩm Mộc, ngươi làm vậy cũng vừa phải thôi. Trong Đại Ly quận huyện của ta, ngươi muốn gây thù chuốc oán, hay kiếm lời bỏ túi riêng cũng chẳng sao, càng không ai dám quản. Thế nhưng Khê Kiếm Môn và Đông Ly Sơn kia, đó là đại tông trung lập của cả Đông Châu, thực lực cũng không hề yếu. Ngươi làm quá như vậy, có thể sẽ gặp phiền phức đấy. Vương Bắc Xuân, lão tử nói không sai, ngươi tùy thắng Minh Hà Tông, nhưng so với hai tông môn kia, bọn họ vẫn còn kém một chút. Ngươi đừng tưởng rằng sau khi giết Tư Đồ Phong là có thể không chút kiêng kỵ, tốt nhất vẫn nên giữ thái độ khiêm tốn một chút. Thẩm Mộc, ta biết, các ngươi nói không phải không có lý lẽ, nhưng bọn họ gây sự ở Phong Cương Thành của ta, lẽ nào lại có thể mặc kệ? Dù sao ta là huyện lệnh ở đây, và lại làm hư địa bàn của ta thì chắc chắn phải bồi thường tiền. Cho nên, ta chỉ muốn hỏi các ngươi, hai tông môn này có tài nguyên gì tương đối đáng giá để trục lợi? Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Ngoặc kép ngoặc kép. Nhóm người trong đoàn lại một lần nữa trầm mặc. Bọn họ thật sự không biết phải hình dung Thẩm Mộc như thế nào. Rốt cuộc người này mỗi ngày lại nghĩ gì vậy? Trong đầu hắn chỉ toàn tiền thôi. Người làm việc này rốt cuộc có bao nhiêu hiểm nguy, bản thân không tự lượng sức sao? Đừng đến lúc đó có mạng kiếm tiền, lại không có mạng tiêu tiền. Liễu Thường Phong đột nhiên đáp lời, khục, cái này. Thẩm Mộc à, lời này thực ra vốn dĩ ta cũng không nên nói. Dù sao Vô Lượng Sơn cùng Đông Ly có quan hệ khá tốt, ta mà nói ra thì dù sao cũng có vẻ không được đường hoàng cho lắm. Nhưng dù sao chúng ta cũng là đồng bạn hợp tác, ta chỉ hé miệng nhắc một chút thôi. Bất quá, mấy anh em đều phải giữ bí mật cho ta, đừng nói là ta nói ra. Thẩm Mộc cười một tiếng, yên tâm đi lão Lưu, miệng ta luôn kín như bưng, và lại ngươi xem trong nhóm của ta toàn là những đại nhân vật cỡ nào chứ, làm sao có thể tùy tiện nói huyên thuyên được. Có gì ngươi cứ nói đi. Liễu Thường Phong, bên Khê Kiếm Môn ta còn không rõ lắm, bất quá nói đến Đông Ly Sơn thì thật sự có một thứ rất không tồi. Thẩm Mộc, cái gì? Liễu Thường Phong, tường Đông Ly Sơn. Thẩm Mộc, Lý Vũ Tình, trường giáo Thường Phong muốn nói, không phải là tường rào Đông Ly Sơn sao? Từ Tôn Hà, ngươi nói thế này, ta lại chợt nhớ ra, đã sớm nghe nói từ mấy chục năm trước rồi. Thẩm Mộc vẻ mặt ngơ ngác, các ngươi nói cái gì vậy? Tường rào, đáng tiền sao? Liễu Thường Phong, thực ra đây chỉ là một cái tên gọi thôi. Nói là tường rào, thực ra cũng không phải thật sự là hàng rào, mà là một loại nham thạch đặc thù trong ngọn núi Đông Ly Sơn, tên là ly nham khoáng thạch. Thẩm Mộc, ly nham khoáng. Liễu Thường Phong, không sai, tên gọi rất bình thường. Nhưng độ cứng của chất liệu hoàn toàn có thể đặt ngang hàng để so sánh với Trảm Long Đài được sản xuất ở Tây Nam Long Hải và Huyền Băng Thạch ở Bắc Sơn. Đương nhiên, hai loại sao chủ yếu dùng để rèn luyện binh khí, cho nên cực kỳ chân quý, nhất là Trảm Long Đài, chính là lợi khí dùng để rèn luyện phi kiếm cho kiếm tu. Một khối lớn bằng bàn tay cũng có tiền mà không mua được. Còn ly nham khoáng của Đông Ly Sơn, mặc dù được gọi là tường rào, cũng là bởi vì tính chất của nó vô cùng cứng rắn, đồng thời ở dạng khối cực kỳ lớn. Thích hợp nhất để dùng đắp tường thành, đồng thời kết hợp với bất kỳ trận pháp nào cũng sẽ không dễ dàng sụp đổ. Nó chính là một loại thạch thiết khoáng thạch, khả năng phòng ngự cực đỉnh. Đông Ly Sơn sớm nhất, cũng là bởi vì phát hiện ra khối bảo địa phong thủy này, mới vượt qua được những năm tháng gian khó, cuối cùng đứng vững tại Đông Châu. Cho nên ta nghĩ, trước đó vị nữ kiếm tu của Khê Kiếm Môn kia, đi theo hẳn Đông Ly đến Đông Ly Sơn, đồng thời nán lại mấy chục năm, thực ra dù có rớt cảnh giới, cũng không coi là thiệt thòi. Đừng nói ta theo thuyết âm mưu, ta đã cảm thấy rằng người phụ nữ kia lúc trước chính là vì ly nham khoáng thạch mà đến. Mấy chục năm rèn luyện, có lẽ chỉ vài chục năm là có thể mài ra một thanh phi kiếm bán tiên binh mang về Khê Kiếm Môn. Thẩm Mộc, Từ Tôn Hà, khụ khụ. Vương Bắc Xuân, lão Liễu à, không ngờ, ngươi lại là loại người này. Lý Vũ Tình, mấy chục năm tình cảm, bị ngươi nói thành cái gì? Vô Lượng Sơn, đồ cha nam. Cố Thủ Chí, tán thành. Tiêu Nam Hà, Liễu Thường Phong, ly nham khoáng, thạch thiết khoáng thạch dùng để xây tường phòng ngự cực đỉnh sao? Từ lời giới thiệu kỹ càng của Liễu Thường Phong, Thẩm Mộc đã tìm được mấy từ khóa. Cái này thật đúng là cần gì có nấy mà. Dựa theo kế hoạch xây dựng mà Thẩm Mộc đã vạch ra cho Phong Cương từ trước, việc xây dựng sau này đích xác chính là để gia tăng sức phòng ngự của thành nội. Nếu như từng nhà trong thành đều có thể dùng tường rào này làm thành viện nhà, vậy chẳng phải có thể kê cao gối mà ngủ sao? Một khi lại xảy ra xung đột với tông môn nào đó, hoạt động tiên phúc địa được mở ra, lỡ như xuất hiện cảnh tượng hỗn loạn nào đó, đại khái có thể trốn trong nhà không ra ngoài. Cho nên, làm thế nào mới có thể đào Đông Ly Sơn về đây chứ? Thiên Âm Bầy, đối tác Phong Cương. Thẩm Mộc lại nói, Đông Ly Sơn này lớn đến mức nào? Liễu Thường Phong, rất lớn, bất quá nhỏ hơn Vô Lượng Sơn một chút. Thẩm Mộc, nếu như ngươi nói dùng ly nham khoáng thạch để đắp tường thành và tường bao của các trạch viện ở Phong Cương, đại khái cần bao nhiêu? Liễu Thường Phong, Từ Tồn Hà, Vương Bắc Xuân, Tiêu Nam Hà, Lý Vũ Tình, Lý Phủ Diêu, Cố Thủ Chí, cái đó phải dựa theo kích thước của Phong Cương để tính toán. Tào Chính Hương từ nhà tù trở về, trong tay cầm hai phong thư, hắn tìm thấy Thẩm Mộc. Hai người liếc nhau, còn chưa nói gì, nụ cười dần dần hiện lên trên mặt họ. Càng lúc càng trở nên biến thái. Đại nhân, bằng không sao nói ngài khí vận hanh thông chứ? Hai tên này chính là những con dê béo, thư tín đã để họ viết xong rồi, vậy giờ cứ phi kiếm truyền tin cho hai tông môn này luôn sao? Hay nói cách khác, cứ từ từ từng bước một thì hơn. Tào Chính Hương vẫn tương đối cẩn thận, cơm phải ăn từng miếng một mà, từng tông môn một đòi bồi thường, có lẽ việc đối phó sẽ nhẹ nhàng hơn một chút. Thẩm Mộc nghĩ nghĩ, ta cảm thấy làm cùng lúc cũng không phải không được. Dù sao hai nhà bọn họ có thù, biết đâu ta ở giữa giúp, lôi kéo, một chút, có thể kiếm được càng nhiều. Vấn đề tình cảm này, ta hiểu rõ nhất, lúc tuổi còn trẻ, những chương trình kiểu như, chiến tranh bảo vệ tình yêu, ta xem không ít. Tào Chính Hương cười một tiếng, tuy nói không hiểu chương trình kia trong lời Thẩm Mộc là thật hay giả. Trong lòng hắn không khỏi có chút bội phục sự can đảm của hắn. Dù sao hai tông môn này, thế nhưng là những thế lực mạnh hơn cả Minh Hà Tông. Mà Thẩm Mộc chẳng những không sợ, lại còn muốn kiếm tiền từ trên thân họ. Đại nhân, nghe nói Đông Ly Sơn này sản sinh ly nham thạch, nếu là có thể chuẩn bị một ít, chờ sau khi đại nhân luyện kiếm thành công, có thể rèn luyện phi kiếm, rất có ích lợi. Ừm, chúng ta cũng nghĩ đến điều đó, bất quá mài kiếm gì đó thì thôi, dựng thêm một bức tường thành mới cũng không tồi. Người quay đầu tính toán xem, tường thành Phong Cương, thêm vào tường bao các trạch viện ở mọi nơi, đại khái cần bao nhiêu, cũng không biết Đông Ly Sơn có đủ hay không. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Ánh mắt Tào Chính Hương trong lòng kinh ngạc, cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Hóa ra tầm nhìn của mình vẫn còn quá thiên cận. Lần này ngăn chặn Đông Ly Sơn cùng Khê Kiếm Môn xong, vẫn đạt được hiệu quả nhất định. Ít nhất trong những ngày gần đây, không thấy ai ra ngoài gây sự. Cho dù thật sự có ân oán, cũng chỉ là lời lẽ lạnh lùng châm chọc vài câu, cũng không ra tay trong thành. Nếu thật sự không nhịn được, họ sẽ ra khỏi thành để giải quyết thuận tiện hơn. Một bên khác, theo Vô Lượng Sơn đệ tử lần lượt gia tăng, đồng thời tay Thiên Âm phù lục luyện chế. Rất nhanh cũng đã đem kia đặt trước hơn 5.000 mai Thiên Âm nhất đại chế tạo xong. Về sau chính là đưa đi trong tiệm, sau đó một tiền trao cháo múc. Về phần pháp khí Thiên Âm cái lồng bán ra, tạm thời còn chưa thật gấp. Làm sao cũng phải chờ những người này dùng qua, thể hội thời gian thực không khác biệt truyền âm khoái cảm về sau, lại bắt đầu bán thiết bị đầu cuối. Dựa theo Thẩm Mộc dự tính, có thể không đến một năm, liền có thể phổ biến toàn bộ Đông Châu. 2 đến 3 năm, hẳn là có thể bao trùm cả tòa thiên hạ. Cho đến lúc đó, hắn tổng đài, bố cục liền xem như triệt để thành hình. Một khi trường khống thiên hạ thông tin thiết bị, đồng thời hình thành độc quyền. Kia chuyện làm ăn có thể quá nhiều. Muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Thần bí tọa độ, 2/2 tìm kiếm hoàn thành. 6 khúc ngõ hẻm, hiệu chữ giáp, hàng thứ 7, đuôi cá hộ. Hết thảy dựa theo kế hoạch tiến hành về sau. Thẩm Mộc cuối cùng là rút thời gian, đem cái cuối cùng tường thường thần bí tọa độ mở ra. Lại là một tương đối vắng vẻ ngõ hẻm, từ trong não hải bản đồ nhìn, không thuộc về Đông Nam Tây Bắc bất kỳ một cái nào khu vực, xem như trong thành nội thành vị trí. Tên là 6 khúc, kỳ thực chính là cái khu vực nhỏ này có chút thất nữ bát quái. Trên đường nhỏ cái bậc thang, còn phải quay vài lượt, đi cái xuống dốc gì đó. Đuôi ca hộ, hẳn là đáng giá chỉ cuối cùng ý của một nhà. Dựa theo phía trước xáo lộ, Thẩm Mộc suy đoán, hẳn là lại là một hoang phế nhà trống. Sau đó bên trong có lẽ ẩn giấu đi cái gì quá ghê gớm bảo bối. Trong lòng đang chờ mong cái này, hộp mù, sẽ là cái gì? Kết quả vừa ngẩng đầu một cái liền trợn tròn mắt. Trước mắt bởi vì cái này đuôi ca hộ tọa độ trạch viện. Bên trong là có người ở. Thẩm Mộc nhíu mày, sau đó liên tục xác nhận một chút môn hộ, lại bản đồ trong đầu xem đi xem lại. Cuối cùng xác định, giống như thật là nơi này không sai. Nhưng này có người là chuyện gì xảy ra? Cái này nhưng cùng phía trước tình trạng rất khác nhau. Nếu như có người, chẳng lẽ ngay trước mặt người khác lấy ra bảo vật? Cái này cũng không tốt lắm bàn giao a, thật là có chút phiền phức. Kỳ thực đối với Phong Cương một ít người nhà, có một ít chí bảo, Thẩm Mộc không hề cảm thấy kỳ quái. Tựa như rất sớm trước đó, Tân Phàm cái kia tiểu thí hài. Cầm trong tay một cái ná cao su, thế mà là hòe dương tổ thụ loại này nghịch thiên đồ chơi, sau đó trong nhà tìm được một túi nhỏ hạt giống, chính là nguyên khí gạo. Thẩm Mộc kỳ thực về sau có nghiêm túc phân tích qua. Kết hợp về sau mấy cái tọa độ ban thường, hắn cảm thấy đây cũng không phải trùng hợp. Có lẽ Phong Cương từng nhà, đều có một chút người khác không phát hiện được đồ chơi hay. Chỉ là căn bản không ai phát hiện mà thôi. Thẩm Mộc ngược lại là không có hoài nghi khác, dù sao cái này là mình bản địa khóa lại. Hắn ngay cả ngoài loại này treo đều có, bản địa vậy mình nhà hàng xóm bên trong có một chút bảo bối, cũng coi là hợp tình hợp lý. Nhưng bây giờ vấn đề chính là, hắn không biết rõ làm sao mở ra tọa độ này. Trực tiếp đi vào, sau đó đông tìm tây tìm, giống như có chút không thích hợp. Tổng phải có một lý do chứ. Còn đang nghĩ đây, cửa hốt nhiên mở. Sau đó mấy cái hình dạng thông thường phụ nữ trẻ, các từ trên cánh tay vác lấy mấy cái vừa biện tốt sọt, vừa nói vừa cười đi ra. Vương Thẩm, vậy thì chúng ta đi trước a. Chờ hai ngày nữa ngươi biên tốt lắm, chúng ta lại đến. Chúng phụ nhân đi ra sau, quay đầu hướng phía bên trong nói. Sau đó, trong phòng truyền đến thanh âm, đã biết, tranh thủ thời gian về đi. Chúng phụ nhân vừa nói vừa cười ly khai. Thấy mấy người đi xa, trốn ở góc tường Thẩm Mộc lúc này mới đi ra. Hắn có chút do dự có nên đi vào hay không? Rõ ràng nhà này là bản địa hộ, ngoài nếu như là người đến, cũng là không cần khách khí, trực tiếp đi vào để bọn hắn cuốn gói rời đi, sau đó mình lại từ từ tìm. Nhưng nếu là phong cương nhân, kia liền chớ bàn những thứ khác. Huyện Thái gia đã đến, vì sao không tiến vào ngồi một chút? Trong môn hộ, cái kia gọi Vương Thẩm truyền đến thanh âm. Đây là bị phát hiện, Thẩm Mộc lúng túng nghĩ đến. Bất quá cũng là, ngây ngốc tại người trước gia môn đứng lâu như vậy, nhìn không thấy mới là lạ. Không có quản nhiều như vậy, đến đều đến rồi, dù sao cũng phải vào xem. Thẩm Mộc nhấc chân đi vào tiểu trạch tử. Bên trong không là rất lớn, chỉ có một rất rất nhỏ viện tử, nói là viện tử, cũng bất quá chỉ là một cái chất đống điểm tạp vật địa phương mà thôi. Có cái hai tóc mai trắng bệch lão phụ nhân, đang ngồi ở trên ghế gỗ nhỏ, dùng trong tay nhánh trúc nhi cùng nhánh, biên trước từng cái nhỏ sọt. Phụ trên nhân thủ sống không được ngừng, ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Mộc, tiếu dung hòa ái. Huyện Thái gia cũng là đến mua ta biên sọt sao? Huyện Thái gia cũng là đến mua sọt. Vương Thẩm cười hỏi. Thẩm Mộc nhìn đối phương có chút mặt của nếp nhăn, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì, nói không là, vậy thì có điểm lúng túng, ừm đối với, Tào sư gia nói ngươi biên đồ ăn giò tốt nhất, cho nên hôm nay vừa vặn tiện đường, liền muốn tới mua một cái, đây đều là ngươi biên. Nói lung tung lấy nói dối, Thẩm Mộc nhìn lướt qua Vương Thẩm dưới chân, chỉ. Trên mặt đất có mấy cái kiểu dáng, có thể nói rổ, sới cơm món ăn dài mảnh giò, còn có lớn nhỏ cùng hình dạng không đồng nhất chốc bồn, có thể là thả bát đũa hoặc là thuộc về hoa quả. Tuy nói xem ra rất bình thường, cũng không tính được tinh xảo. Nhưng cho người cảm giác, nhưng rất mạnh mềm dai rất dùng bền, đánh giá có thể sử dụng cực kỳ lâu dáng vẻ. Đúng vậy a, đều là ta làm, Vương Thẩm gật gật đầu, trên tay thông thạo đốt vào nhánh trúc. Kỳ quái chính là, minh minh là như thế tổn thương tay việc, hai tay nó xác thực tinh tế trắng nõn. Thẩm Mộc đi qua, ngồi xuống lần lượt cầm lên nhìn một chút. Cảm giác không một cũng không tệ, nhưng muốn nói mua được hữu dụng nhất, có lẽ nếu là sọt lớn tốt một chút. Sắp xếp thức ăn trang nhiều, lão Tào cầm cái này ra ngoài mua thức ăn, hẳn là một lần có thể chứa rất nhiều hồi đến. Vừa nghĩ, Thẩm Mộc nhìn về phía trong tay Vương Thẩm, ta muốn cái này lớn, có không? Vương Thẩm cười một tiếng, đại nhân thật là biết chọn, còn lại đều có, duy chỉ có cái này lớn bán không có, trên tay ta cái này, cũng bị vừa đi kia mới mua. Thẩm Mộc nhún nhún vai, tốt ra, kia liền, lần sau lại đến tốt lắm. Thấy Thẩm Mộc xoay người muốn đi, trong mắt của Vương Thẩm lấp lóe không yên, cuối cùng vẫn là mở miệng, đại nhân xin chờ một chút. Làm sao có chuyện gì sao? Thẩm Mộc nghe tiếng quay đầu nói. Vương Thẩm trên dừng tay lại bệnh, sau đó đứng lên đi về phía gian phòng. Chỉ chốc lát, cầm trong tay một cái tạo hình kỳ lạ cái sọt. Hai đầu thon hẹp, giữa phình to, kích thước ngược lại rất giống một chiếc sọt. Điều rõ ràng nhất là kỹ thuật đan sọt này, phức tạp đến mức mắt thường có thể thấy. Từng sợi tre tinh xảo đan xen, quả thực mang đến một vẻ đẹp khó tả. Có lẽ vì đã lâu không dùng, những sợi tre đã mất đi màu xanh, chuyển sang màu vàng ửng hồng, dưới ánh nắng trông rất lấp lánh. Đại nhân, cái này được làm từ rất lâu rồi, nhưng không ai dùng cả. Người phong cương thích loại sọt miệng rộng hơn. Nếu ngài chỉ muốn đựng đồ, thì thực ra cái này thích hợp hơn. Ngài xem thử, nếu thích thì cứ lấy đi ạ. Thẩm Mộc nhìn chiếc sọt lớn này, về tạo hình mà nói, quả thực khiến người ta bất ngờ. Khó mà diễn tả được, hắn chỉ cảm thấy rất kỳ lạ. Cũng khó trách người phong cương không thích kiểu dáng này. Việc nó không bán chạy cũng là lẽ thường, có lẽ không ai muốn mua. Nhưng khi hắn còn đang tính nhận lấy, đúng lúc Thẩm Mộc vừa chạm tay vào chiếc sọt. Trong đầu hắn hiện lên một hình ảnh. Hệ thống nhắc nhở, tọa độ ban thường phát động. Thẩm Mộc. Phía Bắc Đông Châu. Mấy ngày trước, từ dịch trạm quan đạo đình phong cương bay ra hai thanh phi kiếm, đến lúc này cuối cùng cũng mỗi chiếc một nẻo. Một chiếc tiếp tục bay về phía trước, còn một chiếc khác thì chuyển hướng về ngọn núi xanh phía tây, rồi bay thẳng lên đỉnh núi. Ngọn núi này rừng tùng xanh ngắt, rất nhiều đá lầm chầm kỳ lạ nhô lên sừng sững trên đỉnh núi, mỗi khối đều cực kỳ to lớn và cứng rắn phi thường. Trên đỉnh núi Đông Ly Sơn, ẩn sâu trong hẻm núi, có những dãy ban công, nơi rất nhiều tu sĩ mặc đạo bào xanh lam đang tu hành thuật pháp. Bỗng nhiên có tu sĩ cảm ứng được, sau đó ngẩng đầu nhìn lên, hô lớn có phi kiếm truyền tin. Có thể là gửi cho trưởng môn, mở trận cho qua. Theo lời đạo sĩ dứt, đại trận chặn phi kiếm kia mới biến mất. Siêu, Một tiếng xé gió lại vang lên, phi kiếm bay thẳng lên đài trưởng môn Đông Ly Tông trên đỉnh núi. Sư huynh, tình huống gì? Có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Đúng vậy, đường xá Đông Ly Sơn chúng ta cũng không gần, đã dùng phi kiếm truyền tin thì chắc hẳn là chuyện khẩn yếu phải không? Nam tử vừa nãy chỉ huy mở trận lắc đầu, đừng hỏi ta cũng không biết. À phải rồi, mấy ngày trước, ta ở quận thành có nghe ngóng được chút tin tức nội bộ, hình như tiểu sư thúc ở Đại Ly Vương Triều gặp phải chút phiền toái, bị người ta nhận ra. Phiền toái gì? Giống như gặp người của Khê Kiếm Môn. À, vậy còn không phải đánh nhau sao? Cụ thể thì không biết. Ngoặc kép ngoặc kép. Trên đỉnh núi, có một nam tử áo xanh thân hình cao ngất, khuôn mặt tuấn lãng, khí chất nho nhã quả thực không thua Cố Thủ Chí. Điều quan trọng là đôi mắt ôn nhu yêu buồn kia của hắn, rất dễ khiến nữ nhân siêu lòng. Hàn Đông Ly vung tay lên, một phong thư bay ra từ phi kiếm, sau đó văn tự hóa thành hư ảnh hiện lên. Trưởng môn sư huynh, cứu ta. Thư tín viết đầy đủ mấy trăm chữ. Chưa kể cách hành văn, nội dung thư lại thẳng thắn, cơ bản gói gọn trong một chữ thảm. Nội dung thư biểu đạt vô cùng rõ ràng rằng hắn đã sai trước, hắn cũng biết lỗi rồi, muốn làm lại cuộc đời. Nhưng làm lại cuộc đời cũng phải trả giá đắt, cũng nên bồi thường tiền. Đông Ly Sơn vốn không nợ ai, mà lại, nếu như Phong Cương huyện lệnh Ngọc Thụ đón gió xoáy mà không bồi thường tiền, thì thật không thể nào nói được, dù hắn có chết cũng không cam lòng. Ngoặc kép chấm hỏi ngoặc kép. Hàn Đông Ly sau khi xem xong, sắc mặt tối sầm lại, khóe mắt không khỏi giật giật. Trừ câu đầu tiên ra, những câu phía sau, hắn dám khẳng định, tuyệt đối không phải hắn viết. Cái này mẹ nó còn muốn chốt mặt sao? Đòi tiền thì cứ đòi tiền, vẫn không quên tự tô vẽ cho bản thân sao? Còn Ngọc Thụ đón gió, cái quái gì thế này? Lại nói, người đẹp trai hơn ta sao? Hàn Đông Ly đứng chắp tay, nhắm mắt, thản nhiên nhìn về hướng Đại Ly Vương Triều. Phong Cương Thành, động thiên phúc địa ư, nói vậy, nàng cũng đã đi rồi sao? Khê Kiếm Môn, siêu siêu siêu. Những bóng người tuyệt mỹ bỗng nhiên bay vút lên từ mặt đất, ngự kiếm vút lên không trung. Tô Thiền sư thúc, ngươi chậm một chút a. Đúng vậy sư thúc, sự tình còn không có hiểu rõ ràng, ngươi phải tỉnh táo a. Nữ tử áo trắng dẫn đầu vẫn chưa quay đầu lại. Tuy rằng da trắng, dung mạo tuyệt mỹ, thanh nhã thoát tục, thân hình uyển chuyển đến từng đường nét. Nhưng duy chỉ có tính tình nóng nảy này khiến người ta khó lòng nảy sinh tàn niệm nào khác. Vớ vẩn, nhịn nhiều năm như vậy, lần này ta không thể nhịn được nữa. Nhất định là Đông Ly Sơn giở trò quỷ. Ta nhất định phải tìm Hàn Đông Ly tính sổ. Lời vừa dứt, mấy vị kiếm tu ngự kiếm phía sau đều lộ vẻ bất đắc dĩ. Sư thúc a, đừng xúc động như vậy, chúng ta hay là trước đem sư huynh bọn hắn cứu ra rồi nói sau. Vạn nhất phi kiếm kia truyền tin là giả đâu. Đúng vậy, bây giờ trưởng môn không có ở đây, chúng ta chỉ còn biết trông cậy vào người. Phía trước, Tô Thiền nghe vậy, tốc độ hơi trùng xuống, lúc này mới chậm lại. Thư tín trên phi kiếm nói, người của Đông Ly Sơn ra tay hãm hại, khiến hai người bọn họ không ngừng gây sự, mới khiến Ngọc Thụ Lâm. Khổ, cái tên huyện lệnh Phong Cương kia làm hư nhai đảo. Sư thúc, bức thư tín này xem ra không quá giống giọng điệu của sư huynh, cho nên vẫn là trước hãy cứu sư huynh ra rồi tính sổ sau. Tô Thiền dừng lại, phi kiếm dưới chân vẫn phát sáng rạng rỡ, có đạo lý. Mấy vị kiếm tu áo trắng phía sau lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, họ ngưỡng mộ nhìn trường kiếm dưới chân Tô Thiền. Đó là một thanh thượng phẩm cao giai đỉnh phong, chỉ nửa bước nữa là bước vào hàng ngũ bán tiên binh. Không hổ là ly nham thạch mài. Phong Cương trong tay thầm một sách chiếc giọt lớn, hắn đang đi trên đường về. Pháp khí, Long Vương Lâu. Mở ra, 50.000 danh vọng. Công năng, bắt giao khốn long. Điều kiện, đầm nước. Thẩm Mục về tới phủ nha. Kinh ngạc về pháp khí Long Vương Lâu này, hắn bắt đầu nghi ngờ Vương Thẩm. Nếu quả thật là người bình thường, thì làm sao có thể có được loại pháp khí lợi hại này? Nhưng nếu là một cao nhân ẩn mình sâu sắc, thì tại sao lại tặng không thứ này cho mình? Có lẽ cũng giống Chu lão đầu như thế, là một ẩn sĩ cao nhân. Đang nghĩ ngợi, Tào Chính Hương đã từ bên ngoài trở về. Thẩm Mộc thở dài, chuyện nghĩ mãi không rõ thì dứt khoát không suy nghĩ nữa. Pháp khí này tạm thời với hắn mà nói không có tác dụng gì, ghi là bắt giao khốn long, nhưng cái này mẹ nó tìm rồng ở đâu đây? Phong Cương còn thiếu cả cá trạch. Căn cứ nguyên tắc vật tận dụng hết, Thẩm Mộc tiện tay đưa Long Vương Lâu cho Tào Chính Hương, lão Tào, sau này dùng cái này đi mua thức ăn nhé, có thể chứa nhiều một chút. Tào Chính Hương sững sờ, vội vàng đưa tay nhận lấy Long Vương Lâu có tạo hình kỳ lạ. Sau đó ánh mắt hắn kinh ngạc. Quan sát một chút, rồi lại kỳ quái nhìn Thẩm Mộc. Con mẹ nó, đây chẳng phải là Long Vương Lâu sao? Ý của đại nhân đây là gì? Chẳng lẽ là ngẫu hứng ra đề thi cho lão phu sao? Tào Chính Hương cúi đầu suy nghĩ, dù sao đại nhân tài hoa hơn người, mưu tính sâu xa, Ngọc Thụ đón gió, hành vi này chắc chắn có thâm ý khác. Mấu chốt là, chỉ mua một món ăn, không thể nào vô duyên vô cớ lại dùng thần khí như vậy chứ. Căn bản không đến mức đó. Đúng vậy, Long Vương Lâu, trong mắt Tào Chính Hương, được xem là thần khí. Coi như Thẩm Mộc không biết, nhưng hắn kẻ từng trải qua mấy trăm năm hồng trần không thể nào lại không biết được. Nếu mang theo thứ này đi Tây Nam Long Hải, vậy coi như có chuyện vui. Nhưng mấy ngàn năm trước, khu rừng trúc nơi Long Vương Lâu được làm ra, chẳng phải nói đã bị một mùi lửa đốt rụi rồi sao? Mọi người đều nói trên đời không có khốn long chi vật, vậy tại sao trong tay đại nhân lại còn có một chiếc? Nếu như lão Giao Địa Long biết được chút hỏa hoạn này, chẳng phải sẽ dìm ngập Phong Cương Thành sao? Chờ một chút, con mẹ nó. Tào Chính Hương bỗng nhiên cả người chấn động, hắn kinh ngạc nhìn Thẩm Mộc đang thong thả đi bộ trong sân. Không hổ là đại nhân, đây chẳng lẽ chính là đề thi hắn ra cho mình sao? Thiên hạ đều là bàn cờ lớn, quả nhiên đây là tâm tư yêu nghiệt vượt xa người thường. Lão phu tự thấy hổ thẹn, đạo tham niệm vô thượng như vậy, nếu không học Phật thì thật đáng tiếc a. Tào Chính Hương lẩm bẩm trong miệng, trong lòng đã bắt đầu suy xét cách giải thích vấn đề này. Long Vương Lâu, dùng để bắt rồng. Nhưng làm thế nào để bắt rồng đây? Nhất định phải là trăm sông ngòi lớn, mới có mãng xà giao long, thậm chí là phản tổ chân long. Nhưng vùng đất Phong Cương lại không có thủy hệ, điều này đã sớm là thế nhân đều biết. Vậy nói ngược lại, làm thế nào để Phong Cương có thủy hệ đây? Trước đây, khi hắn đánh giá về Long Vương Lâu, đã đưa ra phương pháp. Một khi Long Vương Lâu này xuất hiện, tin tức truyền đến Tây Nam Long Hải, dù cho những chân long dưới biển sâu không thèm để ý, nhưng những giao long khác nhất định sẽ đứng ngồi không yên. Chúng nhất định sẽ dìm ngập Phong Cương Thành, giao long rời sông lấp biển, bọn chúng có năng lực đó. Cho đến lúc đó, Phong Cương chẳng phải có nước sao, con mẹ nó. Cho nên, đáp án cuối cùng chính là, đại nhân đưa cho hắn một Long Vương Lâu, mục đích thực sự của nó không phải là bắt rồng, mà là dẫn nước. Phong Cương Thành nhất định phải có thủy hệ, lại kết nối với trăm sông, như vậy, về sau những thủy thần kỳ vĩ ở núi non, khi du ngoạn sông nước, mới có thể đi qua Phong Cương, ban cho phúc phận. Chỉ là một chiếc Long Vương Lâu, thế mà lại nghĩ tới sâu xa như vậy. Tuyệt diệu, thật có chút ý tứ, ánh mắt Tào Chính Hương sáng rực, cảm thấy chuyến đi theo Thẩm Mộc vào Hồng Trần lần này thật sự là quá đáng giá, quả thật ánh mắt của hắn không hề sai, đó là một kỳ tài ngút trời tham lam đến nỗi không cần cả mạng sống. Đại nhân, Thẩm Mộc vẻ mặt ngơ ngác nhìn Tào Chính Hương, à, tối nay ăn sủi cảo. Tào Chính Hương tay khẽ run run nâng lên, nụ cười tràn đầy thâm ý, vẻ mặt tỏ vẻ thông suốt. Hắc hắc, đại nhân, lão phu đã hiểu cả rồi, xin cứ yên tâm, giao cho lão phu. Thẩm Mộc gật đầu, đúng rồi, nhân chứng hẹ, thêm chút tôm bóc vỏ vào, như vậy sẽ có hương hải sản. Hải sản bằng biển, tôm bóc vỏ bằng tôm hùm bằng rồng. Lão phu quả nhiên đã đoán đúng. Vâng đại nhân, mọi việc xin cứ giao cho lão phu chuẩn bị, thời gian có thể sẽ hơi lâu một chút, nhưng chuyện tốt không sợ muộn mà, cũng nên từ từ từng việc một. Thẩm Mộc nghĩ, cũng đúng, Tống Nhất Chi có thể sẽ trở về vào buổi tối, đồ ăn làm muộn một chút là tốt nhất, buổi trưa cứ tùy tiện ăn chút gì là được. Tối nay không có việc gì, cứ làm từ từ. Vâng, Tào Chính Hương hé miệng cười một tiếng, cầm Long Vương Lâu đi ra phủ nha. Trong sân, Thẩm Mộc rót cho mình một ly trà, nghĩ, lão Tào sao mà kỳ lạ thế? Hắn nhìn ra Long Vương Lâu rồi sao? Thôi kệ, nhìn ra thì nhìn ra, dù sao tạm thời cũng chẳng có tác dụng gì. Ra khỏi phủ nha, Tào Chính Hương vẫn chưa đi Thái Thị Khẩu, mà là thân ảnh hắn lóe lên, đi tới căn phòng nhỏ trong ngôi miếu ở cuối phố cổ miếu. Trong phòng, một thiếu nữ có mái tóc xanh tinh xảo đang dâng hương cho các pho tượng Bồ Tát và Phật làm bằng đất sét. Chậc chậc, như vậy thật tốt, đại nhân nhà ta hẳn sẽ thích. Tiểu hòa thượng tóc đã mọc dài quay đầu lại, bĩu môi, dường như có chút tức giận, hắn chỉ vào những pho tượng Bồ Tát và Phật làm bằng đất sét. Tào Chính Hương nhếch miệng, mắc mớ gì đến bọn họ? Nghe thấy thì nghe thấy, làm gì được ta? Tiểu hòa thượng im lặng, cuộn mái tóc lại, rồi đội mũ lên che tóc đi. Tào Chính Hương mỉm cười, giúp ta làm vài việc, yên tâm đi, đại nhân nhà ta sẽ báo đáp ngươi. Vừa nói, hắn đưa tay ném Long Vương Lâu cho nàng. Tiểu hòa thượng thiếu nữ kinh ngạc nhìn Long Vương Lâu, vẻ mặt kỳ lạ. Phong Cương không có nước, ngươi phải đi nơi khác bắt, những quận huyện khác có sông ngòi núi non cũng được. Ghi nhớ, bắt nhiều vài con, sau đó trên đường trở về, lại thả chúng ra dọc đường. Tiểu hòa thượng, Tào Chính Hương, biết rồi còn hỏi làm gì? Tiểu hòa thượng phồng má lên, liếc nhìn sang chỗ khác, sau đó đưa tay, vẽ một vòng tròn rất, rất lớn. Tào Chính Hương, đó là đương nhiên, đây là một ván cờ siêu cấp lớn, ngươi cứ theo ta chơi đi, tuyệt đối thú vị. Tương lai nơi này sẽ là vùng đất được thổ thần chú ý, nhưng trước hết ngươi giúp ta làm xong việc này đã. Tiểu hòa thượng gật đầu, sau đó xoa tay. Tào Chính Hương liếc mắt nhìn, bất đắc dĩ thở dài, từ trong tay áo móc ra 5 đồng tiền hương hỏa, cộng thêm một túi bạc, trên đường cứ tiêu xài tùy thích. Tiểu hòa thượng cầm lấy tiền xong liền nở nụ cười. Sau đó vỗ vỗ bộ ngực hơi nhô lên mềm mại của mình. Giao cho ta. Buổi chiều, Thẩm Mộc đã được như ý nguyện ăn sủi cảo nhân chứng hẹ và tôm bóc vỏ. Còn về việc chính vì điều này mà Tào Chính Hương hiểu lầm, thì hắn lại không hề hay biết. Sau bữa ăn, Tống Nhất Chi cũng không trở về phòng, mà chỉ đơn giản hàn huyên vài câu với Thẩm Mộc. Nói ra cũng lạ, muốn nói việc tu luyện và cảnh giới của Thẩm Mộc, thì hắn cũng tiến bộ rất nhanh. Dù là võ đạo, hay mở khí phủ, hoặc là nâng cao cảnh giới. Thế nhưng duy chỉ có cái gọi là kiếm môn, này lại chậm chạp vẫn chưa thể mở ra. Vốn dĩ Thẩm Mộc cho rằng, điều này cũng sẽ giống như mọi ngày, chỉ cần nâng cấp hệ thống, kiếm môn không qua mấy ngày sẽ tự động mở ra. Kết quả là, hắn đã cùng Tống Nhất Chi cảm ngộ kiếm đạo được một thời gian rồi. Và mỗi tối hắn đều sẽ theo yêu cầu của nàng, tìm kiếm kiếm môn đến tận Hừng Đông. Nhưng hiệu quả lại không như ý muốn. Sư phụ, người nói thật đi, có phải con không làm được kiếm tu không? Tống Nhất Chi lắc đầu, trong lúc lơ đãng, khóe miệng nàng nhếch lên, hiếm thấy, người cũng có lúc lo lắng tu hành sao? Nói nhảm, ta cũng muốn oai phong chứ. Thẩm Mộc thở dài, cũng không phải lo lắng, chỉ là lâu như vậy mà vẫn chưa có khởi sắc, có chút hoài nghi thiên phú. À, ra là vì chuyện này, vậy ngươi không cần phải hoài nghi bản thân. Ừm, quả nhiên sư phụ vẫn là người biết an ủi. Tống Nhất Chi, ngươi là thật không có thiên phú, cho nên đừng suy nghĩ nhiều. Thẩm Mộc, Tống Nhất Chi, ngươi ngay cả thiên kiếm phôi còn chưa có, lại mong mau chóng mở được kiếm môn, vậy chẳng lẽ khắp thiên hạ này đều sẽ thành kiếm tiên sao? Ngươi nghĩ gì vậy? Khụ, ha ha, sư phụ quả nhiên là người thẳng thắn nói chuyện thẳng thắn. 3 tháng. Ừm, trong vòng 3 tháng, nếu ngươi có thể mở được kiếm môn, trước khi đi, sư phụ sẽ tặng ngươi một món quà. Thật, thật, được, một lời đã định. Một lời đã định. Phong Cương Thành đang vận hành trơn tru, mọi thứ hiện tại đều tiến hành từng bước theo kế hoạch của Thẩm Mộc. Dù là công việc thay đổi người tu luyện, hay việc kinh doanh của các cửa hàng, hoặc là việc tranh đoạt thư viện văn đạo học cung sau này, hầu hết các cửa hàng đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Theo tin tức gần đây, các đại nho từ học cung đã đi thăm xong 2 quận huyện. Tiếp theo, họ hẳn sẽ đi thăm Bắc Nhạc, và điểm dừng chân cuối cùng chính là Phong Cương Thành. Kỳ thực, phần lớn mọi người đều hiểu rằng 5 quận huyện đứng đầu Đại Ly Vương Triều đều có sự khác biệt. Đồng Hiệp quận không tham gia, Đằng Dương quận và Bắc Nhạc quận tuy nói cũng không tệ, nhưng so với Lư Châu thì vẫn kém một chút. Nguyên nhân khiến mọi người trước đây cảm thấy cục diện thượng vị Minh Lãng là do sự tồn tại của hắn, Thẩm Mộc. Dù sao, trong những ngày qua, sự có mặt của hắn đã mang lại quá nhiều bất ngờ cho Phong Cương Thành cũng như Đại Ly Vương Triều. Cho đến bây giờ, không ai dám nói rằng Lư Châu quận của hắn có thể 100% giành được. Tuy nhiên, kết quả của tất cả những việc này cũng không còn xa. Chẳng bao lâu nữa, sẽ có thể biết được đáp án. Phong Cương lao ngục, Thẩm Mộc cầm hộp cơm đã đưa, đi ra khỏi đó. Hắn vốn định mang cơm cho bọn họ, tiện thể dò hỏi tin tức và câu chuyện giữa 2 tông môn. Nhưng sau khi đi vào, hắn thấy 3 người này cãi vã không ngừng. Khoảng cách giữa các tông môn không dễ dàng bị xóa bỏ đến vậy. Hơn nữa, điểm tranh luận lại rất thú vị, rốt cuộc Hàn Đông Ly là gã đàn ông phụ bạc, hay Tô Thiền của Khê Kiếm Môn là một cha nữ. Vì Thẩm Mộc hoàn toàn không chen được lời, cuối cùng bất đắc dĩ, hắn đành phải mang cơm cho con sư yêu kia ăn. Sau khi thông báo cho Triệu Thái Quý, Thẩm Mộc liền chuẩn bị trước tiên tới bí cảnh thí luyện Quỷ Môn Quan. Trong những ngày gần đây, hắn đã tốn không ít danh vọng. Chủ yếu là để thực hiện những suất danh vọng còn thiếu trước đó. Cho đến mấy ngày nay, cuối cùng hắn cũng đã sắp xếp xong xuôi tất cả những người bên ngoài. Và sau đó, chính là lúc người nhà sử dụng. 300 tu sĩ Phong Cương đã đến lúc nâng cao cảnh giới, tiến vào đúc lô cảnh. Kỳ thực, giai đoạn luyện thể này cũng không khó, sau chú lô cảnh mới là mấu chốt, bởi vì cần học tập công pháp. Thẩm Mộc tự hỏi, liệu có nên để bọn họ trực tiếp tay không luyện kim thân quyết hay không? Ưu điểm là công pháp đủ mạnh, nhưng nhược điểm là tương đối khó, hơn nữa bản thân hắn cũng vẫn chưa luyện được đến tầng cao nhất. Hắn vẫn cần tham khảo thêm ý kiến của những người khác. Ngoài 300 tu sĩ Phong Cương, các đệ tử Vô Lượng Sơn, người của Phù Diêu Tông, cộng thêm một nhóm binh sĩ do Tiêu Nam Hà tuyển chọn, cũng đã bắt đầu chuẩn bị xếp hàng để tiến vào thực tập. Quỷ Môn Quan có 9 tầng, tương ứng với 9 cảnh giới. Cũng may, mỗi cảnh giới tiêu tốn danh vọng ngang nhau, nên không tính là có áp lực quá lớn. Hiện tại, thu nhập danh vọng của Thẩm Mộc đang không ngừng tăng lên từng khoảnh khắc, nhờ Phong Cương Thành ngày càng phát triển tốt hơn. Tương đối mà nói, vẫn là đủ dùng. Rời khỏi nhà tù, Thẩm Mộc cứ thế thong dong bước đi. Người trên đường tấp nập qua lại, phần lớn là các tu sĩ. Phong Cương đã ngày càng phát triển mạnh mẽ, thậm chí có những món ăn vặt đã hình thành quy mô nhỏ, ví dụ như đậu phụ thối chiên. Tự chung lại, dù là người thường hay người tu hành, đối với chuyện ăn uống, hẳn là chức năng khó bỏ nhất của phàm nhân chi khu. Tiến vào phía đông thành, so với trung tâm thành, người ở đây ít hơn một chút. Hắn thấy sắp đến phố cổ miếu. Thẩm Mộc bỗng nhiên dừng bước, hắn bắt chước dáng vẻ của Tào Chính Hương, chắp hai tay sau lưng, rồi ngẩng đầu cười cười, từ nha môn nhà tù theo ta đến tận bây giờ, huynh đệ, có chuyện gì muốn tìm ta sao? Lời Thẩm Mộc nói rất đột ngột, nếu là người ngoài nhìn vào, cứ như hắn đang lẩm bẩm nói chuyện với không khí. Và ngay khi câu nói này vừa dứt, một thân ảnh trực tiếp từ trong lòng đất mọc lên. Ban đầu, y rõ ràng như một cái cây khô hình người đang lớn dần, sau đó dần dần hóa thành một người thật. Cuối cùng, y trở thành một nam tử xa lạ, mặc đạo bào màu xanh lam, dáng vẻ phong lưu tuấn tú. Hàn Đông Ly trước mặt nhìn chằm chằm Thẩm Mộc, trong lòng hắn quả thực có chút kinh ngạc và bất ngờ. Hắn thật sự không ngờ rằng mình lại bị phát hiện nhanh đến thế, hay nói đúng hơn, hắn vốn không nghĩ đối phương có thể phát hiện ra mình. Dù sao, cảnh giới của hắn, e rằng nhìn khắp toàn bộ Phong Cương Thành cũng không có ai vượt qua. Nhìn Thẩm Mộc, hắn chậm rãi mở miệng, Phong Cương huyện lệnh, Thẩm Mộc, Ừm, có chút thú vị. Ngươi đã phát hiện ra ta bằng cách nào? Thuật pháp ẩn thân mục thù của Đông Ly Sơn ta, với một mình cảnh giới đằng vân cảnh của ngươi, không thể nào phát hiện được. Hắn nói nhảm, cảnh giới như ta đương nhiên không thể phát hiện được, khụ. Trò đùa thôi. Hàn Đông Ly. Thẩm Mộc có địa võng rễ cây của Hoè Dương tổ thụ, lại còn có đại trận Thiên La Vân Tranh. Chỉ cần ở trong Phong Cương Thành, dưới sự bao phủ của Thiên La địa võng, đại bộ phận đều không thể thoát khỏi cảm ứng của hắn. Dĩ nhiên, nếu cảnh giới quá cao cường, thì chưa chắc. Kỳ thực, cảnh giới của Hàn Đông Ly đã là đỉnh phong thần du cảnh, gần như một chân đã bước vào phi thăng cảnh. Thông thường mà nói, nếu dùng các loại thần thông độn pháp khác, Thẩm Mộc chắc chắn không thể phát hiện được. Chỉ là thuật pháp này của hắn lại ẩn thân dưới lòng đất, mà dưới lòng đất hầu như trải rộng địa võng rễ cây của Hoè Dương tổ thụ. Cho nên, Thẩm Mộc mới dễ dàng phát hiện có người theo dõi đến vậy. Dù cho Hàn Đông Ly đã thu liễm nguyên khí và khí tức bản thân đến gần như hoàn toàn không còn, nhưng y đã di chuyển trong đất, tóm lại là nhìn thoáng qua đã thấy ngay. Hàn Đông Ly nửa cười nửa không nhìn Thẩm Mộc, hắn chắc chắn không tin lời Thẩm Mộc. Nhưng cũng không sao cả, hắn cũng không đặc biệt để ý, chỉ là tò mò vì đây là lần đầu tiên gặp gỡ mà thôi. Dù sao, cảnh giới giữa hai bên chênh lệch khổng lồ như vậy, mà hắn lại dễ dàng bị phát hiện. Nếu không phải mình quá kém cỏi, thì đối phương nhất định là một yêu nghiệt. Người biết ta là ai? Hàn Đông Ly hỏi. Thẩm Mộc nhíu mày, quan sát hắn một chút, đạo bào của ngươi không khác là bao so với vị quan giam giữ kia, nhưng cảnh giới của ngươi chắc chắn cao hơn hắn, còn lợi hại hơn một chút so với Tư Đồ Phong của Minh Hà Tông. Ngươi là trưởng môn Đông Ly Sơn, Hàn Đông Ly. Hàn Đông Ly cười gật đầu, cũng coi như có kiến thức. Thế nào, ta thân là tông chủ một tông, lại đích thân đến đây, ngươi có nên thả sư để ta không? Ha ha, ngươi tính là cái gì? Trong lòng Thẩm Mộc thầm im lặng, thời buổi này rồi còn gì? Mà còn muốn dùng cách soát mặt với ta sao? Xin lỗi, mời dạy trai đi ra ngoài, Hàn tông chủ, chắc hẳn ngài đã đọc tin phi kiếm truyền đến rồi chứ? Đọc rồi, thì sao? Xin lỗi, phải bồi thường tiền. Ánh mắt Hàn Đông Ly tràn đầy sự kỳ lạ, hắn hốt nhiên cảm giác, e rằng người này không phải kẻ ngốc chứ? Ta thân phận gì, tông chủ Đông Ly Sơn đấy, cho ta một chút thể diện, ngươi ra ngoài khoác lác cũng đủ cả đời rồi. Khục, bao nhiêu? Thẩm Mộc mỉm cười, là thế này, Hàn tông chủ, phần bồi thường này kỳ thực liên quan đến rất nhiều phương diện. Hàn Đông Ly, ví dụ như... Thẩm Mộc, nếu xét từ góc độ của Phong Cương ta mà nói, ngoài hư hại vật chất ra, còn có tổn thất tinh thần, tổn thất danh dự của Phong Cương, cùng ảnh hưởng xấu gây ra cho bách tính Phong Cương. Quan trọng nhất là ảnh hưởng trực tiếp và to lớn đến thương hiệu của Phong Cương ta. Nếu Phong Cương không thể yên ổn, điều đó sẽ bất lợi cho sự phát triển sau này. Cho nên chuỗi tổn thất này không phải con số nhỏ. Mặt khác, ta biết rằng dù sao không chỉ có một mình Quý Tông, Khê Kiếm môn bên kia cũng có một nửa trách nhiệm, cho nên điều này liền liên quan đến việc bồi thường liên hợp, cùng phân phối trách nhiệm cụ thể, cùng tỷ lệ bồi thường. Tóm lại, ngài cứ ở lại Phong Cương vài ngày, chờ người bên kia đến, chúng ta sẽ từ từ bàn bạc. Hàn Đông Ly á khẩu không trả lời được ngươi. Ta muốn đi bí cảnh thí luyện, Hàn tông chủ nếu không có việc gì, chỉ bằng đi theo ta, xem như ta dẫn ngài đi dạo một vòng. Hàn Đông Ly giật mình. Hắn mới vừa nói, bí cảnh thí luyện. Hàn Đông Ly bị một câu nói rất tùy ý của Thẩm Mộc làm cho ngây ngẩn cả người. Dù sao bốn chữ này, đối với bất kỳ tông môn nào mà nói, đều có sức hấp dẫn rất mạnh. Trầm ngâm hồi lâu, Hàn Đông Ly hỏi dò, xin hỏi Thẩm huyện lệnh, bí cảnh thí luyện này thuộc loại hình gì? Tu sĩ cảnh giới nào có thể tiến vào, có thể cao đến mức nào? Quỷ môn quan tổng cộng có 9 tầng, từ hạ võ cảnh đến thượng võ cảnh, mỗi một cảnh giới ứng với một tầng. Thuộc về hệ thống giáo dục bắt buộc kéo dài 9 năm. Đương nhiên, những lời này Thẩm Mộc khẳng định không thể nói hết với Hàn Đông Ly, không chỉ hắn, mà bất cứ ai cũng không được phép. Nếu không, một khi tin tức truyền ra, khả năng cuộc chiến tranh giành sẽ sớm bùng nổ. Phải biết, trong nhận thức của tất cả tu sĩ, căn bản méo mó gì tồn tại bí cảnh thí luyện toàn mãn 9 cảnh giới, có được một cái cũng đã là tốt lắm rồi. Hoặc là hạ võ cảnh, hoặc là trung võ cảnh, cùng lắm thì có một vài cực hiểm chi địa, thi thoảng những đại tu sĩ thần cảnh trở lên sẽ đi vào thí luyện một phen. Sau khi thần du, đại đa số trừ chiến trường kia ra, còn có vài nơi đi không trở lại, cơ hồ không có nơi nào có thể đi được. Đây cũng là một trong những điều khiến các đại tu sĩ phi thăng cảnh phiền não nhất. Những sách kia nói, đã đến cảnh giới này, một chân bước vào cửa, phải tìm người đánh một trận mới có thể đột phá, đều là nói phét. Thứ nhất, không ai nguyện ý đánh với ngươi. Thứ hai, thật muốn đánh với ngươi, lẽ nào lại trơ mắt cho ngươi thể hiện uy lực để ngươi cảm mộ sao? Chắc chắn sẽ thừa dịp ngươi đang sơ hở, trực tiếp đoạt mạng ngươi chứ. Cho nên, phương thức tốt nhất chính là những bí cảnh thí luyện có các loại cảnh giới không đồng đều. Đối chiến yêu ma quỷ quái, có thể buông tay đánh, không có nỗi lo về sau. Bất qua từ trước đến nay, cũng không có nơi nào tồn tại đủ 9 cảnh giới toàn mãn. Thẩm Mộc nghĩ nghĩ, liền nói ra, loại hình lấy quỷ vật làm chủ. Hiện tại, cảnh giới chỉ có hạ võ cảnh mới có thể tiến vào, nhưng còn có những nơi chưa được thăm dò, ước chừng có thể đến trung võ cảnh. Có thể vượt ngang hai đại cảnh, Hàn Đông Ly cảm thấy mình như nghe lầm. Cái này sao có thể? Đừng nói 9 cảnh giới toàn mãn, có thể bao gồm cả hạ võ và trung võ hai đại cảnh, vậy coi như là cử thế vô song. Nhưng vì sao những tu sĩ ở phong cương này vẫn bình tĩnh như vậy? Nếu là thật, chẳng phải đã sớm tranh đoạt bể đầu rồi sao? Thẩm Mộc mỉm cười, đi xem một chút chẳng phải sẽ biết sao? Hàn Đông Ly. Giao lộ giữa cổ miếu phố và Hồng Đăng Hạc. Khi rẽ vào, Thẩm Mộc cố ý liếc nhìn về phía căn miếu bên kia. Cửa phòng đóng kín, cũng không thấy khói bếp bốc lên. Ngày thường khi đi qua nơi này, hắn luôn có thể trông thấy bên trong có một thân ảnh gầy gò. Nhưng hôm nay dường như không có ai ở đó. Người này đã đi rồi sao? Trong lòng Thẩm Mộc có chút kỳ lạ, kỳ thực hắn còn rất tò mò, người nào có thể ở lại đây lâu như vậy, đáng lẽ nên sớm đến làm quen một chút chứ? Không nghĩ nhiều như vậy, Thẩm Mộc đi thẳng vào Hồng Đăng Hạng, tiến thẳng đến nơi sâu nhất là những tảng đá hình sư tử, tức sân thí luyện quỷ môn quan. Sau lưng hắn, Hàn Đông Ly với vẻ mặt hoang mang đi theo sau. Cảm giác này có chút kỳ lạ, hoặc có thể nói, giờ phút này hắn đang tự vấn lòng. Không đúng rồi, diễn biến sự việc này sao lại không giống với những gì mình nghĩ lắm? Mình đến đây để làm gì? Không phải là mình phải để huyện lệnh phong cương này thả sư đệ, sau đó vui vẻ chấp nhận sự nịnh bợ và lấy lòng của đối phương sao? Hắn Hàn Đông Ly ở Đông Châu có danh tiếng và sức uy hiếp, dường như không thấp đến thế chứ. Sao lại cảm giác người này hơi, không coi lão tử ra gì vậy? Còn nữa, sao lại trò chuyện một lát, chủ đề liền rẽ sang việc cùng hắn đi xem bí cảnh thí luyện là sao? Hàn Đông Ly chắp tay sau lưng, nhìn như hai chân không động, kỳ thực thân thể hắn lại di chuyển trên mặt đất, người không đi, đường lùi về sau, đó là đạo môn độn thổ chi pháp. Thẩm Mộc quay đầu liếc một cái. Đậu mợ, chiêu này diễn sâu ghê. Lúc này, trước cửa quỷ môn quan, người đã tụ tập đông nghịt. Trừ một số người đến để tìm vận may, xem Thẩm Mộc có thể nhất thời hứng khởi mở đại hội bí cảnh thí luyện từ thiện hay không. Còn lại đều là đội tinh anh của Tiêu Nam Hà, cùng đệ tử Vô Lượng Sơn Môn. Liễu Thường Phong đang cùng Tiêu Nam Hà nói chuyện phiếm, nhìn thấy Thẩm Mộc dẫn theo Hàn Đông Ly đi tới sau lưng, tất cả đều không nói gì thêm. Thậm chí không biểu lộ vẻ gì kỳ lạ hay ánh mắt dò hỏi. Không đợi Thẩm Mộc mở miệng trước, Liễu Thường Phong đã lên tiếng trước. Thẩm huyện lệnh, ngài sao giờ mới đến vậy? Đệ tử Vô Lượng Sơn của ta đều không chờ nổi nữa rồi. Người nói xem, có phải có thiếu thứ gì không? Nếu là thiếu, người cứ nói. Ta sẽ lập tức cấp cho ngươi quyền hạn tàng bảo các của Vô Lượng Sơn một lần, ngươi cứ tìm thời gian đến đó, tùy ý lựa chọn. Hàn Đông Ly. Thẩm Mộc khẽ nhếch miệng cười một tiếng, sau đó lắc đầu, hai, Thường Phong trưởng giáo nói chuyện này sao? Vô Lượng Sơn đã cho quá nhiều rồi, Vô Lượng Kim Thân Quyết cũng đã cấp cho ta, ta rất đỗi mãn nguyện. Thật sự không phải là thiếu thốn gì cả, chỉ là trên đường gặp được. Hàn Đông Ly tông chủ, nên mới đến trễ. Liễu Thường Phong gật đầu, sau đó nhìn về phía Hàn Đông Ly, Hàn tông chủ. Tại hạ là Liễu Thường Phong của Vô Lượng Sơn, sư huynh của ta hẳn là cố nhân của ngươi. Hàn Đông Ly vẫn chưa hoàn hồn khỏi sự kinh ngạc vừa rồi. Vô Lượng Sơn đây là sao? Lại tốn nhiều tiền như vậy cho một vị huyện lệnh, thậm chí Vô Lượng Kim Thân Quyết cũng cấp cho hắn. Khổ, Liễu Thường Phong trưởng giáo, thất kính rồi. Sư huynh của ngươi đến đây đúng là tốt quá, chúng ta đã nhiều năm không gặp. Liễu Thường Phong à, sư huynh vẫn bộ dạng cũ như vậy. Nhưng đợi đến khi manh mối về động tiên phúc địa hé lộ, một khi nắm giữ được cửa vào, sư huynh cũng sẽ tới. Hàn Đông Ly gật gật đầu, không nói thêm gì. Tuy nói mọi người ít nhiều cũng có chút nguồn gốc, nhưng động thiên phúc địa vào lúc này lại là một từ ngữ khá nhạy cảm, hỏi quá nhiều sẽ không được lễ phép. Dù sao Hàn Đông Ly cũng là tông chủ, cũng không thể bám lấy cơ duyên của người khác mà hỏi mãi không thôi. Chỉ là, vì sao Vô Lượng Sơn và Phong Cương huyện lại có mối quan hệ mật thiết như vậy? Đang suy nghĩ, Tiêu Nam Hà bỗng nhiên tiến đến. Thẩm huyện lệnh, người của quân đội cũng đã đến đông đủ. Kim tinh tiền không còn nhiều, ngược lại tiền hương hòa lại không ít. Về sau hàng năm sẽ giúp ngươi tranh giành thêm một khoản. Hàn Đông Ly, vất vả Tiêu tướng quân. Thẩm Mộc gật gật đầu, sau đó đi lên trước. Vậy được, thí luyện bắt đầu thôi. Binh sĩ của Tiêu tướng quân phần lớn là chú lô cảnh, còn đệ tử Vô Lượng Sơn thì đều ở đăng đường đỉnh phong hoặc đằng vân, vậy nên các ngươi hãy tách ra, lần lượt tiến vào các tầng khác nhau. Hàn Đông Ly, lại còn có thể thao tác như thế sao? Thẩm Mộc không để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của Hàn Đông Ly. Thí luyện bí cảnh quỷ môn quan 9 tầng, danh vọng hiện tại 38.000. Giá thí luyện, tầng 1, 1.000 danh vọng, tầng 2, 2.000 danh vọng, cứ thế mà tăng lên. Quy tắc thí luyện quỷ môn quan, mỗi lần có thể dùng 1.000 danh vọng để mua quyền sửa đổi quy tắc. Người của Tiêu Nam Hà đều là chú lô cảnh, vậy nên họ sẽ vào tầng thứ 2. Còn Vô Lượng Sơn thì hẳn là tầng thứ 4. Cả hai lần đều cần sử dụng quyền sửa đổi quy tắc. Tổng cộng sẽ tiêu tốn 8.000 danh vọng. Nhắc nhở, thanh toán xong xuôi. Quỷ môn quan mở ra. Sau một loạt thao tác, cánh cửa gỗ trước mặt liền mở ra. Không có tiểu viện nào cả, mà chỉ có một mảng đen kịt. Hàn Đông Ly vặn vẹo cổ, không ngừng ngó nghiêng nhìn quanh. Thẩm Mộc cười cười, Vô Lượng Sơn tiên tiến. Liễu Thường Phong gật gật đầu, không lãng phí thời gian, ra hiệu một chút. Đệ tử Vô Lượng Sơn nối đuôi nhau đi vào, trong đó còn có Liễu Nham Nhân. Khi đi ngang qua Thẩm Mộc, Liễu Nham Nhân còn thè lưỡi. Nhanh chóng sau đó, cánh cổng lớn đóng lại. Nhưng chỉ một giây sau, lại lần nữa mở ra. Tiêu tướng quân, đến lượt đội ngũ của ngươi, đừng lo lắng, số tầng khác nhau, tầng này là chuyên dùng để lịch luyện hạ võ cảnh. Tiêu Nam Hà phất phất tay, các chiến sĩ đang chờ liền nhanh chóng tiến vào. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Hàn Đông Ly đứng một bên cũng choáng váng. Cái quái gì thế này, đây là thí luyện bí cảnh ư? Sao lại mở bí cảnh dễ dàng như đùa giỡn vậy chứ? Chưa từng thấy bí cảnh nào lại mở ra dễ dàng như vậy. Đâu có che giấu xung quanh gì, đâu có củng cố trận pháp cửa vào gì, chẳng có gì hết. Lại còn có thể có lời nhắc nhở, rồi đồng thời truyền tống hai đợt người có cảnh giới khác nhau tùy theo nhu cầu. Bí cảnh này là truyền tống không phân biệt sao? Thật mẹ nó bất thường. Mặc dù thời gian thí luyện không quá lâu, nhưng dù sao đây cũng là điều mà mọi người cần chờ đợi nhất. Thẩm Mộc vẫn chưa hiểu rõ cụ thể cách thời gian trong bí cảnh và thời gian thực tế chuyển đổi lẫn nhau như thế nào. Tuy nhiên, người bên trong chỉ cần hoàn thành số lượng quy tắc mà Thẩm Mộc đã định ra, thì sẽ được tính là hoàn thành thí luyện. Nếu muốn đi vào tầng cảnh giới tiếp theo, thì sau khi ra khỏi đó, Thẩm Mộc cần tiếp tục thanh toán danh vọng mới có thể tiếp tục thí luyện. Cũng không có chuyện một mạch thông quan 9 tầng. Tuy nhiên, rất nhiều người đều tuyên bố rằng, sau khi tự mình hoàn thành số lượng thí luyện, họ đã nhìn thấy một thế giới rộng lớn hơn ở sâu bên trong tầng tiếp theo. Nhưng chưa kịp tiến vào tìm kiếm thì họ đã bị bí cảnh cưỡng ép truyền tống ra ngoài. Mà điều này đương nhiên cũng là do Thẩm Mộc thiết kế. Rất nhiều thứ, khi chỉ nhìn thấy mà không thể chạm vào, mới là lúc hấp dẫn người nhất. Sân thí luyện cũng vậy. Một bí cảnh thí luyện vĩnh viễn chưa được khám phá hoàn chỉnh, đối với tu sĩ mà nói, cũng chẳng khác gì những động thiên phúc địa thực sự. Thế nên, thay vì để Thẩm Mộc tự mình khoe khoang về giá trị bí cảnh thí luyện do hắn tạo ra, chẳng bằng cố ý thiết kế cảnh này, sau đó dẫn dắt đại chúng, để chính lòng họ tự nảy sinh suy đoán và dục vọng. Tôi nói là sự thật, bí cảnh này tuyệt đối không hề đơn giản như vậy. Đúng vậy, tôi làm chứng, trước đó tôi đã đi cùng vị đạo hữu Lý này. Các ngươi đều nhìn thấy. Đúng vậy, nhìn thấy, khi chúng tôi chém giết con quỷ vật thứ 100 và hoàn thành thí luyện, trước mắt liền hiện lên một khung cảnh khác. Khí tức kia chỉ thoáng qua một giây lát, nhưng chúng tôi vẫn kịp cảm nhận được. À, khí tức của cảnh giới nào vậy? Chúng tôi đều là đằng vân cảnh. Nhưng cổ khí tức kia, ít nhất cũng phải là quan hải. Trời à! Xem ra, sân thí luyện của Phong Cương Thành này vẫn là một bí cảnh chưa được khai phá hoàn chỉnh. Một vài tu sĩ đang vây xem xung quanh đã bắt đầu bàn tán. Mặc dù âm thanh rất nhỏ, nhưng hầu như không lọt khỏi tai của các vị đại tu sĩ võ cảnh. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Hàn Đông Ly lại một lần nữa chấn động. Cảm giác này thật mẹ nó giống như một chuỗi bàn tay liên tiếp vỗ vào mông hắn. Khiến lòng người không khỏi khó chịu, ban đầu là kinh ngạc. Sau đó là đầy tò mò, cuối cùng thì trong lòng ngứa ngáy không thôi. Hắn cũng muốn vào xem thử. Nếu đúng là như vậy, thì thật quá kinh khủng, đến nỗi toàn bộ các đại tông môn Đông Châu có đánh nhau một trận vì sân thí luyện này, cũng không có gì là lạ. Một bên, Thẩm Mộc đứng bên cạnh quan sát Hàn Đông Ly, sau đó khóe miệng hắn khẽ nhếch, ánh mắt tràn đầy vẻ giảo hoạt. Hắn lấy ra thiên âm đời một, không nói trực tiếp bằng giọng nói, mà duỗi ngón tay viết một chuỗi chữ lên phù lục, sau đó chữ liền lóe lên rồi biến mất. Sau đó, bên cạnh hắn, tên của Tào Chính Hương và Tiêu Nam Hà cùng hiện lên. Nhóm Thiên Âm, đối tác Phong Cương truyền tống văn tự. Thẩm Mộc, cá đã mắc câu, sau này sẽ nhờ cậy các vị, tiền tù lao diễn xuất, mỗi người một kim kinh tiền. Lý Vũ Tình, Âu Dê Lý Phủ Diêu, Cố Thủ Chí, Từ Tồn Hà, tốt, Vương Bắc Xuân, ha ha, Liễu Thường Phong, vậy ta đây nhân vật chính có phải là phải hai viên? Tiêu Nam Hà. Thẩm Mộc gửi tin nhắn, sau khi thông báo ngắn gọn, liền tự mình ngồi sang một bên, uống trà dưỡng thần. Từ đầu đến cuối, Hàn Đông Ly đều đang phóng thích thần thức, thu thập tin tức của các tu sĩ xung quanh. Hắn cảm thấy, muốn hiểu rõ một nơi nào đó, tốt nhất là nên nghe từ miệng một số người ngoài, sẽ đáng tin nhất. Cùng lúc đó, cuộc nói chuyện phiếm giữa Liễu Thường Phong và Tiêu Nam Hà lại lần nữa hấp dẫn hắn. Tiêu Nam Hà, Liễu trưởng giáo, lần động thiên phúc địa này, kỳ thực Đại Ly Kinh Thành rất coi trọng. Bệ hạ nhìn như án binh bất động, kỳ thực vẫn muốn dò hỏi ý kiến của Vô Lượng Sơn các ngươi, xem có thể hợp tác một chút hay không. Liễu Thường Phong bất đắc dĩ lắc đầu, hợp tác thì để sau này hãy nói, bất quá manh mối về động thiên phúc địa này thật sự khó tìm. Nhưng ta có một suy đoán. Cái gì? Khí tức của Đan Thư Thiết Khoán dường như có chút ăn khớp với nơi sâu nhất trong bí cảnh thí luyện này. Cho nên ta suy đoán, e rằng lối vào động thiên phúc địa, nằm ở nơi sâu nhất trong bí cảnh thí luyện này. Tiêu Nam Hà nhướng mày, vậy ngươi đã nói với Thẩm huyện lệnh chưa? Dù sao bí cảnh thí luyện này, chỉ có hắn mới có thể mở ra được. Ngẫm lại thì thấy, không trách được, một cái huyện thành làm sao lại xuất hiện một bí cảnh thí luyện như vậy được chứ? Hơn nữa lại vừa khớp với thời điểm động thiên phúc địa xuất hiện. Lại nữa, các ngươi tìm lâu như vậy rồi, không lý nào không tìm thấy lối vào. Bây giờ nghĩ lại, nếu lối vào thật sự ẩn sâu trong bí cảnh thí luyện, thì hoàn toàn hợp lý. E rằng bất kể ai tới, cũng đều rất khó tìm ra. Liễu Thường Phong không bình luận thêm, Tiêu tướng quân nói đúng trọng điểm. Ta đã cùng Thẩm huyện lệnh thương lượng, nhất định phải tìm đến nơi sâu nhất của bí cảnh thí luyện này để xem xét. bất qua bên trong đều là những điều chưa biết, nhất định nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, cho nên, cần tìm một vài đồng minh. Đồng minh, ta đây chẳng phải là thích hợp nhất sao? Liễu Thường Phong khẽ cười, ai, Tiêu tướng quân, chúng ta đều là người quen cũ, có mấy lời cứ nói thẳng thắn. Lần này tiến vào, nói là cùng nhau tìm kiếm, kỳ thực chúng ta đều hiểu ý nghĩa thực sự của việc này. Có thể cùng đi vào, liền đại biểu có thể là người đầu tiên nhìn thấy động thiên phúc địa. Cho nên, muốn tranh thủ được xuất tiến vào cùng nhau này, thì không dễ dàng chút nào, lại nhất định phải do Thẩm Huyện lệnh quyết định. Không cho chút lợi lộc e rằng sẽ không xong đâu. Tiêu Nam Hà nhíu mày, hừ, thằng nhóc này đúng là hám tiền, cho thì cho. Tiêu Nam Hà ta đã quả quyết bao nhiêu năm nay, toàn bộ gia sản tích góp được ta cũng chẳng tiếc mà cho hắn. Liễu Thường Phong thán phục, tướng quân thật sự cam lòng. Ha ha, có gì mà không nỡ, có thể cùng đi vào, đây mới là chân quý nhất, đây chính là động tiên phúc địa, thượng cổ đại chu. Đến lúc đó, tùy tiện kiếm chút lợi lộc, chẳng phải sẽ hoàn lại tất cả sao? Liễu Thường Phong khẽ cười tán thưởng, quả nhiên vẫn là tướng quân biết nhìn xa trông rộng. Hàn Đông Ly, hoang mang. Đúng vậy, Hàn Đông Ly hoàn toàn ngớ người. Cái này mẹ nó, đến đây đã 2 giờ rồi sao? Những chuyện kinh hãi, liên tiếp hết cái này đến cái khác, những luồng tin tức dồn dập nối tiếp nhau, khiến đầu óc hắn hoàn toàn không kịp tiếp nhận. Thẩm Huyện lệnh họ Thẩm ở Phong Cương khiến hắn nghi hoặc, còn chưa trò chuyện rõ ràng thì bí cảnh thí luyện đã xuất hiện. Hắn đang còn tò mò về bí cảnh thí luyện này, đang nghĩ liệu sau này có thể tìm cách đưa tông môn vào đó một lần hay không, thì tin tức về động thiên phúc địa lại tới nữa. Mấu chốt là, lối vào rất có thể nằm ở nơi sâu nhất trong bí cảnh thí luyện này. Nếu chỉ nghe lời này, hắn sẽ không tin. Nhưng hắn vừa mới thu thập được từ cuộc đối thoại của những tu sĩ vừa mới đến xung quanh. Cái bí cảnh này xác thực vẫn còn những nơi chưa được khám phá sâu hơn. Trưởng giáo Vô Lượng Sơn, một trong các đại ly thiết kỵ tướng quân Tiêu Nam Hà, những lời này có thể là giả sao? Đủ loại tin tức hợp lại với nhau. Thật, 89/10 là sự thật. Tu vi của Hàn Đông Ly không thấp, đạo tâm cũng rất vững vàng. Nhưng không thể không thừa nhận, khi nghe đến 4 chữ, Thượng Cổ Đại Chu, tim hắn vẫn đập nhanh hơn. Thượng Cổ Đại Vương Triều ư, đó là một động thiên phúc địa có thể giúp người phi thăng thượng giới. Nói không chừng sau khi đi vào, hắn sẽ có hy vọng đạt tới phi thăng cảnh. Hàn Đông Ly thầm nghĩ. Buổi chiều, theo các binh sĩ trại lính và các đệ tử Vô Lượng Sơn, lần lượt mang theo chiến lợi phẩm thu hoạch được từ thí luyện, hài lòng trở về. Thí luyện tuyên bố kết thúc. Sau đó, mỗi người bọn họ mang chiến lợi phẩm về. Có một số việc, hăng hái quá mức sẽ phản tác dụng, cứ mãi nói bóng nói gió khoe khoang, ắt sẽ gặp phải phản vệ. Cần phải chừa cho người khác một chút khoảng trống để suy nghĩ. Đến lúc đó, càng suy nghĩ lại càng thấy là thật, đại khái là như vậy. Thẩm Mộc lúc trước làm việc ở khu vực đó, rất giỏi mấy trò này. Buổi chiều, Hàn Tông Chủ, thật xin lỗi, chiều đãi chưa được chu đáo. Trời đã khuya lắm rồi, ngài cũng nên tìm chỗ nghỉ ngơi đi. Yên tâm, mặt mũi ngài ta chắc chắn sẽ giữ, lát nữa ta sẽ ưu tiên sắp xếp cho đệ tử của ngài. Ta tin tưởng, ngài cũng không phải người hẹp hòi, phải không? Hàn Đông Ly im lặng, giờ mới nói ra những lời hào phóng thế này, tốt, đa tạ huyện lệnh. À đúng rồi, cái này cho ngài. Thẩm Mộc lấy ra một viên phù lục, đây là phù lục truyền âm của chúng ta ở Phong Cương, tên là Thiên Âm Đệ Nhất. Có thể trò chuyện nhóm, Liễu Thường Phong và rất nhiều tông chủ đều đang trò chuyện ở bên trong. Ngài cứ cầm lấy đi, nếu muốn tìm ta có việc, cũng tiện hơn. Ngoặc kép chấm than chấm hỏi ngoặc kép. Một cái huyện thành có thể có thứ này sao? Hàn Đông Ly lại lần nữa ngớ người. Sao lại cảm thấy sau khi đến Phong Cương Thành, như đã đến một thế giới khác vậy? Cái này mẹ nó là huyện thành sao? Đêm khuya, Hàn Đông Ly trằn trọc khó ngủ. Hắn thật không thể ngờ, sau khi vào Phong Cương gặp Thẩm Mộc, không có một giây phút nào nội tâm được yên bình. Hết cú sốc này đến cú sốc khác giáng vào mặt hắn. Khiến cho đến bây giờ, hắn vẫn chưa sắp xếp được một đầu mối chính. Chỉ là từ những tin tức thu được ban ngày, có thể nhận ra, xu thế của Phong Cương bây giờ là hoàn toàn đi theo vị huyện lệnh Phong Cương này. Bí cảnh thí luyện này rất trọng yếu, không chỉ bởi giá trị bản thân nó. Cùng lúc đó, nếu bên trong nó thật sự là lối vào động thiên phúc địa, thì e rằng sẽ kinh động toàn bộ hạo nhiên thiên hạ. Đến lúc đó đừng nói Nam Tĩnh Châu, ngay cả Thần Châu cũng e rằng sẽ phái người đến trước. Đại Tần Vương Triều, Linh Kiếm Sơn, Đạo Huyền Sơn, Bạch Đế Thành. Những vương triều và gia tộc tông môn hàng đầu này nếu động lòng, thì còn ai có cơ hội nữa. Đương nhiên, cho đến lúc này, sự việc vẫn chưa diễn biến đến mức độ đó. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên Giới Chuyện Audio. Nhưng thế sự khó lường, nếu vạn nhất thật sự như vậy, thì không còn chuyện gì của bọn hắn nữa. Tiên hạ thủ vi cường, tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Sớm giành được chút lợi lộc, sau đó rút lui, giữ mình an toàn, đứng ngoài quan sát mọi biến động này mới là thượng sách. Nhưng vấn đề là, thành Phong Cương này lại mang đến cho hắn một cảm giác khác lạ. Chưa nói đến tâm tư cần phải tinh tế đến mức nào. Phàm là người có chút đầu óc, đều có thể nhìn ra sự cổ quái ở nơi đây, nhưng lại không thể nói ra nguyên nhân cụ thể. Cho đến trước mắt, vẫn chưa đủ để khiến người ta tin tưởng. Hàn Đông Ly nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm bóng đêm của Phong Cương, trong lòng cẩn thận suy nghĩ. Không biết trôi qua bao lâu, Tựa hồ là đến sau nửa đêm, Hàn Đông Ly cuối cùng đã sắp xếp xong xuôi, trấn an sự dao động trong lòng, đang chuẩn bị nhập định tu luyện, vận chuyển vài tiểu chu thiên công pháp thì một viên phù lục trong ngực hắn bỗng nhiên lóe lên một vầng sáng mờ ảo. Hàn Đông Ly ngừng vận chuyển nguyên khí, sau đó lấy từ trong ngực ra viên thiên âm do Thẩm Mộc đưa cho hắn. Hồi tưởng lại lời giải thích của Thẩm Mộc vào ban ngày, hắn đưa tay dò xét kích hoạt thuật pháp. Một giây sau, từ phía thiên âm phù lục truyền đến một giọng nói. Thiên âm group chat. Lý Vô Tình, khụ khụ, uy uy, có người ở sao? Từ Tồn Hà, đêm hôm khuya khoắt, làm sao có thể có người? Vương Bắc Xuân, lão Từ, lời nói này của ngươi có vấn đề. Lý Vô Tình, nha, nghe giọng nói, thế nhưng là đại ly trường lão các chủ, Vương Bắc Xuân. Vương Bắc Xuân, chính là tại hạ. Lý Vô Tình, ta là Phù Siêu Tông trưởng giáo, Lý Vô Tình, thất kính. Hàn Đông Ly, đậu mợ, Phù Siêu Tông cũng ở. Tiêu Nam Hà, ta nói, các ngươi đêm hôm khuya khoắt không ngủ, làm cái quỷ gì? Liễu Thường Phong, Tiêu tướng quân nói đúng, chúng ta hôm nay đi thử luyện bí cảnh, thật mệt mỏi, chớ ồn ào. Lý Vô Tình, không có, ta chính là muốn hỏi Thẩm huyện lệnh một chút, tông chủ của chúng ta đêm nay không phải đã đi gặp hắn rồi sao, đến giờ vẫn chưa thấy trở về. Vương Bắc Xuân, cái gì, còn có loại chuyện tốt này? Từ Tồn Hà, chờ một chút, tông chủ của các ngươi. Lý Phủ Diêu xuất quan. Tiêu Nam Hà, Lý Phủ Diêu cũng tới. Liễu Thường Phong, thiệt hay giả? Hàn Đông Ly, Lý Phủ Diêu. Cố Thủ Chí, chờ một chút. Thẩm huyện lệnh vừa phiếm chuyện học cung bên kia với ta xong, không gặp tông chủ của các ngươi. Từ Tồn Hà, Cố tiên sinh, lại nói, người của văn đạo học cung sắp đến rồi phải không? Thứ 72 tòa thư viện này, Thẩm huyện lệnh nhất định phải có được. Cố Thủ Chí, đương nhiên, nhất định phải xây ở đây. Tiêu Nam Hà, khá lắm, khẩu khí quá lớn. Vương Bắc Xuân, so với trường lão các của ta còn kiên cường hơn. Lý Vô Tình, uy, sao lại nói sang chuyện khác thế? Tông chủ nhà ta đâu rồi? Liễu Thường Phong, Lý Phù Diêu là người thế nào? Ai dám quản nàng? Yên tĩnh. Hàn Đông Ly trong tay nắm chặt thiên âm phù lục, đứng sững người ra, mãi lâu không thể bình tĩnh lại. Lý Phủ Diêu, hắn chưa từng gặp mặt nhiều, nhưng danh tiếng thì thường xuyên nghe nói. Luận về thiên phú ở Đông Châu, những người có thể nổi danh cùng hắn không có mấy ai, đại ly Phủ Diêu tông Lý Phủ Diêu, tuyệt đối là một trong số đó. Hàn Đông Ly thuộc Đông Ly Sơn, Lý Phủ Diêu thuộc Phủ Diêu tông. Nghe danh tự liền biết, những ai có thể mang danh tông môn, đều tuyệt đối không phải tầm thường. Thậm chí trong cõi U Minh, nhóm người có thiên phú ngang tài ngang sức này vẫn tồn tại một sự tranh giành đại đạo. Chẳng lẽ chuyện này là số mệnh chú định? Cơ duyên đại đạo của mình, vốn dĩ phải trải qua kiếp nạn này sao? Hẳn là thật sự muốn tại Phong Cương, cùng Lý Phù Diêu kia tranh đoạt cơ duyên phải không? Nghe Lý Vô Tình kia nói, đã khuya rồi mà Lý Phù Diêu vẫn đi tìm Thẩm Mộc. Chẳng cần nghĩ cũng biết, nhất định là để tranh thủ xuất tiến vào thí luyện bí cảnh. Nguy rồi, động thiên phúc địa. Vốn dĩ trái tim của Hàn Đông Ly vừa mới trấn an, yên tĩnh trở lại bắt đầu có gợn sóng. Có những lúc người ta không sợ bị nhường đường, mà sợ trơ mắt nhìn chiếc xe ngay trước mắt đang chạy, lại không còn chỗ trống, những người khác đều đã lên, chỉ riêng mình không có cơ hội. Có muốn đánh cược một phen hay không? Ngày thứ hai, trên tường thành Phong Cương, con gà trống với chiếc mào đỏ tươi vô tư gáy hai tiếng. Chẳng biết mùa xuân đã đến tựa lúc nào, trời đã sáng rõ từ lâu. Khi Hàn Đông Ly nhìn thấy sư đệ của mình bình yên vô sự, lòng hắn cuối cùng cũng nhẹ nhõm. Sư đệ, không có gì đáng ngại đi, Hàn Đông Ly hỏi. Không có việc gì, sư huynh yên tâm. Hàn Đông Ly gật đầu, ngươi cảm thấy, Phong Cương này thế nào? Không nói những cái khác, nhà tù đối đãi rất tốt. Nói thế nào? Cơm tù, ăn đều là Bắc Thương nông gia nhất mạch nguyên khí gạo. Hàn Đông Ly lại trợn tròn mắt, đậu mợ, thành Phong Cương này là cái quái gì thế, khụ khụ, vậy thì tốt rồi, ngươi. Ngươi trước nghỉ ngơi một ngày đi, rồi tính sau. Giao phó xong. Hàn Đông Ly một mình ra cửa. Sau khi ra cửa, vung tay lên, thuật pháp thần thông lóe lên, hắn đã biến bản thân thành một người khác. Hôm nay nhất định phải đi tìm hiểu thực hư. Ban đêm, Hàn Đông Ly về tới chỗ ở. Hắn với vẻ mặt hoang mang rót một chén trà, rồi uống cạn một hơi. Thành Phong Cương này, rõ ràng có gì đó không ổn. Sau khi hỏi dò tin tức về Phong Cương suốt cả một ngày, Hàn Đông Ly cảm giác mình có chút hoài nghi nhân sinh. Giống như nghe được đều là chuyện hoang đường, nhưng mỗi người đều khẳng định với hắn rằng đó là sự thật. Nghịch thiên đạo trùng, vượt cảnh giới giết người, không hồi báo làm từ thiện, một bước không nhúc nhích diệt Minh Hà Tông, đan dược còn nhiều bước hơn của người khác, truyền âm phù lục lại càng muốn đạt đến trình độ của phi kiếm truyền tin đại trận. Lương Cửu, Hàn Đông Ly lấy từ trong ngực ra viên thiên âm, trong lòng hắn bắt đầu do dự. Thẩm huyện lệnh này cả ngày hôm nay cũng chưa đi tìm mình. Không phải là đã bắt đầu chuẩn bị tiến vào bí cảnh, tìm lối vào động thiên phúc địa rồi sao? Mình có nên tranh thủ thời gian đi tìm hắn, cầu được một vị trí cùng đi không? Hắn tin tưởng, cái giá này khẳng định không nhỏ. Và còn tồn tại rủi ro. Nhưng vấn đề là, nếu không đi thì sẽ càng thêm khó chịu, có muốn đánh cược một phen hay không? Hàn Đông Ly bắt đầu suy nghĩ, hay đúng hơn là đang giằng xé nội tâm. Một bên khác, trong phủ nha tiểu viện, cả đám tụ tập ăn lẩu chung. Thẩm Mộc ăn một miếng mao đỗ xiên, sau đó lấy ra viên tiên âm, rồi mỉm cười. Đang lừa phỉnh, khụ khụ, trong kỹ năng bán hàng. Chốt đơn thường cần khả năng quyết đoán, tựa như khi bán nhà, thường tạo ra không khí khẩn trương để thúc đẩy giao dịch. Mục đích là gì? Chính là vì hai chữ, thành giao. Mà làm thế nào để thành giao? Điều này đòi hỏi chính nhân viên bán hàng phải giúp khách hàng đưa ra quyết định. Nhất là khi đối phương do dự, đó chính là thời cơ tốt nhất để khiến họ móc tiền ra. Khách hàng càng không có chủ kiến, càng dễ dàng bỏ tiền ra. Thẩm Mục biết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.